Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1018, tôi là mẹ kế ác độc. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, không đợi Hạ Mộc Cẩn phản ứng kịp. Sở Nam Xuyên đã bay nhanh xuống xe. Vòng qua đầu xe, Thực Chân Chó chạy tới mở cửa xe cho cô. Một bàn tay đặt ở trên cạnh cửa xe, che chở đỉnh đầu của cô. Hạ Mộc Cẩn hơi ngẩn ra. Xuống xe, sau đó nói tiếng cảm ơn. Sở Nam Xuyên nhìn cô một cái, không nói chuyện, cong eo tiến vào trong xe. Tới, con trai, tiếp theo, liền ôm Tiểu Quang ra. Hạ Mộc Cẩn duỗi tay muốn tiếp nhận, nhưng Tiểu Quang lại gắt gao ôm cổ Sở Nam Xuyên. Một bộ dáng đáng thương. Con luyến tiếc đét đi, khóe môi Hạ Mộc Cẩn lại không nhịn được co rút một chút. Lúc này mới một ngày nha. Con trai của cô lại có thể thân thiết với Sở Nam Xuyên như vậy. Hai người các người đây là ân ái cho ai xem hả? Hạ Mộc Cẩn giả vờ lạnh mặt. Tiểu Quang, lại đây. Tiểu Quang bẹp bẹp miệng nhỏ. Sau đó vạn phần không muốn buông lỏng cánh tay nhỏ ôm thật chặt ra. Bổ nhào về phía Hạ Mộc Cẩn. Vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện. Nháy mắt Hạ Mộc Cẩn lại có loại cảm giác quen thuộc. Tôi là mẹ kế ác độc. Tiểu Quang ở trong lòng ngực Hạ Mộc Cẩn, không ngừng phất tay với Sở Nam Xuyên, còn vừa phất tay vừa nói. Daddy hẹn gặp lại, con lại không ngủ được nếu mẹ tức giận. Chúng ta không thể chọc mẹ sinh khí. Tiểu Quang lại cẩn thận nhìn Hạ Mộc Cẩn. Sở Nam Xuyên 10 vạn phần tán đồng lời nói của con trai mình. Dùng sức gật đầu, cách chương.